để bày tỏ sự yêu mến. Quý khán thính giả nhớ bấm đăng ký kênh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái nhé. Kính mời các bạn cùng lắng nghe. Kỷ Nhan đã rời đi gần hơn 2 tháng. Công việc của tôi áp lực rất lớn. Song Lý Đa không có việc gì sẽ tới tìm tôi và Lạc Lôi. Cô ấy có sức hấp dẫn vui vẻ mà người khác không có. Ở cùng cô ấy thật sự sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Xem ra loại tính cách này của cô ấy cùng Kỷ Nhan ngày thường không nói nhiều lắm, lại nghiêm túc, quả thật là tuyệt phối đây. Kỷ Nhan gửi tin xế chiều hôm nay sẽ trở về. Tôi vội vàng xin phép nửa ngày, mang theo Lạp Lôi và Lý Đa đón cậu ấy. Đặc biệt Lý Đa dọc đường vô cùng hưng phấn, vì cô nói đã rất lâu rồi chưa gặp Kỷ Nhan. Xe lửa chậm rãi dừng lại. Trong đám người, tìm Kỷ Nhan không phải việc khó. Cao, mặt trắng, túi du lịch to nặng, đúng chuẩn là cậu ấy. Không sai, cậu ấy tới rồi kìa. Lý Đa vội chạy như bay tới. Tôi vốn tưởng rằng dựa theo cá tính của cô ấy, nhất định sẽ ôm lấy cổ Kỷ Nhan xoay tròn. Không ngờ cô ấy cực kỳ thẹn thùng, một bên vuốt hoa tai, một bên nhìn Kỷ Nhan cười ngây ngô. Hóa ra con bé kia cũng biết thẹn thùng nha. Nhưng Kỷ Nhan nhìn qua rất mệt mỏi, hơn nữa tự hồ khí sắc không tốt. Nhìn Lý Đa một chút cũng không tỏ vẻ kinh ngạc và kinh hỉ nhiều lắm. Chỉ lấy tay xoa mái tóc ngắn đáng yêu của cô, rồi vòng qua cô đi về hướng tôi. Tôi nhìn thấy Lý Đa thất vọng đứng đó. Khỏe chứ? Tôi đón lấy túi của cậu ấy. Hai mắt Kỷ Nhan vô thần, gian nan gật đầu. Cô khóc nói một câu: về trước đi. Dọc đường đi, tất cả mọi người im lặng. Tôi vốn tưởng rằng sẽ rất vui vẻ, đặc biệt là Lý Đa, vẫn bĩu môi nhìn ngoài xe. Lạc Lôi chọc cô ấy cũng không phản ứng, mà Kỷ Nhan thì một mực hút thuốc. Tôi biết cậu ấy nhất định đã gặp chuyện rất khó chịu. Trở về nhà Kỷ Nhan, cậu ấy như trút được gánh nặng nằm trên giường. Khi không có cậu ấy là mấy người chúng tôi thay phiên nhau giúp cậu ấy quét dọn nhà cửa, cho nên dù thời gian dài không ở vẫn vô cùng sạch sẽ. Tôi vỗ cậu ấy. Nói đi, tới cùng làm sao? Thế này không giống cậu bình thường. Kỷ Nhan rốt cuộc ngồi dậy, nhìn tôi, nhìn Lạc Lôi và Lý Đa, nói câu: tớ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người chết như vậy. 147 người cứ thế từ sống bị chôn vùi. Nói rồi đưa tay đè lên mũi. Tôi vừa nghe liền kinh hãi. Tới cùng xảy ra chuyện gì? Tớ vốn muốn đến Tây Tạng, nhưng nửa đường một người bạn đột nhiên gọi điện thoại cho tớ, nói có chuyện gấp. Cậu ấy vẫn chưa từng cầu xin tớ bất cứ chuyện gì, cho nên tớ quyết định đến giúp cậu ấy trước. Kỷ Nhan dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi từ thuật. Ngoài cửa sổ, thời tiết bắt đầu ảm đạm. Bạn của tớ là người Hà Nam, làm việc tại một công ty than đá cực kỳ nổi tiếng ở địa phương. Nơi đó dự trữ than đá cực kỳ phong phú, đương nhiên lượng khai thác cũng rất lớn. Cho nên tới tìm tớ là vì khi họ hạ xuống một máy khai thác mỏ cỡ lớn gặp chuyện kỳ quái. Tớ khi ấy chẳng qua là vì hứa với bạn nên đi hỗ trợ, nhưng tớ không ngờ đó là lần cuối cùng chúng tớ gặp mặt. Tớ vừa xuống xe lửa, bạn tớ đã tới nơi rồi. Khác với vài năm trước, cậu ta rõ ràng đen hơn, cũng gầy hơn. Bên vành mắt có vết đen sẫm nhàn nhạt, trên áo lao động màu xanh, tớ thậm chí còn nhìn thấy một hai hạt xỉ than. Rốt cuộc là chuyện gì? Tớ vừa đi vừa hỏi. Cậu ta niềm nở giúp tớ xách túi, nhưng tránh né câu trả lời của tớ. Chúng ta ăn cơm trước, sau đó ngồi xe đến quặng mỏ. Lên xe, rồi tôi sẽ từ từ kể cho cậu. Nói rồi liền túm tớ lên xe. Quặng than của chúng tôi, quy mô cả nước, cũng thuộc loại cỡ lớn. Nhiều năm như vậy, hiệu suất vẫn rất an toàn. Chúng tôi đặt tên nó là quặng mỏ Thái Bình, cũng để cậu may mắn. Cậu biết đó, khai thác than không nói tới, bảo đảm an toàn mới là quan trọng. Nhưng mấy hôm trước lại lần lượt xảy ra rất nhiều việc lạ. Cậu ta muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra. Khai thác than đá rất nhiều người đều không muốn làm. Thứ nhất nguy hiểm, khổ cực, mà kỳ thật chủ yếu nhất là truyền thuyết dân gian. Núi thang là huyết mạch của sơn thần, khai thác thang lại phải xâm nhập vào lòng đất để làm việc, cực kỳ xui rủi, có cách nói nhập thổ, cho nên mọi người khai thác thang vì sinh kế mới bị ép làm việc. Do đó nhân viên cũng không ổn định, song loại sản nghiệp quốc gia chính quy như chúng tôi vẫn không có gì trở ngại. Nhưng bắt đầu từ tuần trước, đầu tiên có người trong đường hầm nhìn thấy ma chơi. Tiếp ngay sau đó, nói khi khai thác than đá, cự nhiên bắn tung tóe máu loạn. Buổi tối đường đến quặng mỏ, còn nghe thấy tiếng khóc, làm cho lòng người hoang mang. Rất nhiều công nhân không dám xuống nữa, cho nên không còn cách nào khác, tôi mới nghĩ tới cậu đó. Tớ nghe xong cậu ta kể rõ, cũng cảm thấy rất kỳ quái. Mặc dù trước kia có cách nói xuống mỏ than khai thác đá sẽ đắc tội với sơn thần, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Mặc dù gần đây tai nạn hầm mỏ không ngừng, nhưng đều là vì xí nghiệp xưởng nhỏ khai thác bậy bạ tạo thành. Loại xí nghiệp nhà nước cỡ lớn như họ không nên xảy ra vấn đề này chứ. Nếu cậu ta đưa ra đề nghị hỗ trợ, tớ đương nhiên phải đáp ứng. Huống chi lòng hiếu kỳ của tớ lại nổi lên. Ô tô chạy đường núi gập ghềnh, cơ hồ sắp đem dạ dày tớ đảo điên phun ngược ra. Dãy núi rất nguy nga, nhưng thời điểm chạng vạng tối, nhìn vào lại khiến người ta có loại cảm giác ghê sợ. Có lẽ so với thiên nhiên, chúng ta quá nhỏ bé. Ô tô lái vào căn cứ mỏ than đá, lập tức bày ra một màn hiện đại hóa. Đời này quả thực cùng thành thị thu nhỏ giống nhau, ăn ở đều bao gồm trong đó, song có vẻ hơi tiêu điều. Trên khuôn mặt khô nứt của mỗi người đều mang theo biểu cảm cổ quái, khó có thể nắm bắt. Môi khô, phát tím, tóm lại khiến tớ rất khó chịu. Một người đàn ông khôi ngô, đội mũ an toàn màu vàng, mặc tây trang màu đen sẫm, dường như đang đi về phía chúng tớ. Mới vừa xuống xe, hắn đã cầm thật chặt tay tớ, sức lực vô cùng lớn, cơ hồ siết tớ phát đau. Ngài là đồng chí Kỷ Nhan sao? Tôi là người phụ trách căn cứ quặng than đá này. Tôi tên là Lý Thiên Hữu. Lưu đội thường kể về ngài lắm. Chúng tôi gặp phải chút phiền phức, hy vọng ngài có thể giúp chúng tôi giải quyết. Tôi cười cười, nghĩ thầm không xảy ra chuyện đời nào cậu ta đem tớ treo bên mép chứ. Lập tức nhìn bạn tôi một chút, cậu ta cũng không biết xấu hổ, nhìn sang bên cạnh. Vị quản lý này xem ra rất nhiệt tình. Ông ta đưa tớ đến phòng làm việc của ông ấy trước. Lúc tớ đi vào, nhìn thấy miếng vải đỏ biểu ngữ trên đầu bị gió thổi vang lên vù vù. An toàn là trên hết. Bên ngoài gió núi quất vào mặt người đau rát, song bên trong rất tốt. Tớ uống một ngụm trà, ông Lý kể lại với tớ. Bắt đầu từ thứ ba tuần trước. Ông ấy nhìn bàn của tớ. Là thứ ba đúng không, Lưu Đồi? Trí nhớ của tôi không tồi. Bạn tôi hàm hậu, cười gật đầu. Lý Thiên Hữu lại tiếp tục kể. Mỗi tối chúng tôi đều có công nhân trực đêm. Ngày đó dường như là lão Tôn, chân của ông ta bị phong thấp, không thích hợp xuống giếng, do đó liền sắp xếp ông ta trực ban. Bởi vì sợ có người trộm than, theo lời ông ta nói, nửa đêm ông ta có chút mơ màng, loáng thoáng nghe thấy có tiếng khóc, khi có khi không, như trẻ sơ sinh, lại như mèo kêu. Hơn nữa thanh âm từ miệng giếng truyền tới. Ông ta đánh bạo mang đèn pin qua đó, quơ qua quơ lại trên miệng giếng, thanh âm ngừng bặt. Lão Tôn đang muốn rời đi, kết quả nhìn thấy ngọn lửa hình người màu lam chậm rãi từ bên trong bay ra. Ông ta sợ hãi kêu lên một tiếng, đèn pin cũng ném luôn, bỏ chạy, còn té bị thương ở chân. Buổi sáng mọi người đi thăm dò xét, phát hiện hết thảy vẫn như cũ, nhưng lại tìm được đèn pin lão Tôn làm mất. Tớ nghe xong cười to, bạn tớ kỳ quái nhìn tớ. Lý Thiên Hữu kia cũng lấy làm lạ, có chút bất mãn, nhưng ông ta không phát tác, nhẫn nhịn hỏi tớ. Kỷ tiên sinh cười cái gì? Có gì buồn cười sao? Không phải, xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, nhưng việc này dễ hiểu quá mà. Cửa hàng dưới, hoàn cảnh có gió núi thổi, phát ra âm thanh rất bình thường. Hơn nữa cái gọi là ma chơi cũng có khả năng chỉ là ma chơi thôi, đúng không? Lý Thiên Hữu hắc hắc cười khang hai tiếng. Ngài không phải thợ mỏ không biết, trong mỏ tuyệt đối không cho phép có ma trời tồn tại. Trong động rất nhiều khí đốt thiên nhiên, một khi kích nổ tình hình không thể lường được. Hơn nữa thanh âm bên trong động trước kia chưa từng phát sinh. Tớ có chút ngượng ngùng vì sự dốt đặc của mình, cảm thấy khó xử. Cũng may Lý Thiên Hữu cũng không đi sâu vào vấn đề này. Chuyện này mang đến chấn động không nhỏ cho mọi người, nhưng rất nhanh đã bình ổn. Các công nhân tiếp tục công tác khí thế ngất trời. Nhưng ngày hôm trước, gần giữa trưa ngày hôm trước, lúc ăn cơm xong, đại giếng đột nhiên phát sinh hỗn loạn. Mới đầu tôi còn tưởng xảy ra vấn đề gì. Cậu biết đó, vạn nhất nếu đào trúng mạch nước ngầm thì hậu quả khó lường. Về sau công nhân đi lên trên, người có mang theo thứ gì đó như vết máu. Tôi vội hỏi có người bị thương không. Kết quả họ đều hô to cái gì mà sơn thần tức giận, đào bát tường, cự nhiên phun ra máu loãng, cho nên họ chạy trốn lên đây. Mấy ngày nay họ cũng không chịu xuống giếng nữa. Mỗi ngày như thế tổn thất rất nhiều tiền, những nơi thế này không thể ngừng trệ được. Lý Thiên Hữu nói xong, lông mày đều nhíu sắp thành một đường nối liền. Tớ suy nghĩ một chút, nói với bạn tớ: đi, chúng ta xuống trước xem sao. Bạn tớ có chút giật mình: cậu vội vã xuống đó làm gì, còn chưa biết rõ ràng tới cùng có gì nguy hiểm không mà. Lý Thiên Hữu ngăn cản bạn tôi, cười nói với tôi: Kỷ đồng chí nhiệt tình như vậy thật sự là khó được. Nhưng trước khi xuống giếng phải chuẩn bị một chút. Hơn nữa cậu không có kinh nghiệm xuống đó, cứ nghỉ ngơi trước đã. Nói rồi ra ngoài. Tôi chẳng hề muốn cậu xuống đó đâu. Bạn tôi đi tới. Tôi lắc tay nói: không sao, không xuống xem sao tớ biết được nó là gì. Để muốn giải quyết vấn đề, dù sao vẫn phải đích thân lâm trận mới được. Qua một hồi, Lý Thiên Hữu tới, cầm trong tay vài cuốn sách. Tớ nhìn một chút, tự hồ là những hạng mục nói về chú ý an toàn khi xuống mỏ. Một quyển trong đó mặt bìa màu đỏ, thật to, hết sức bắt mắt. Hóa ra là sổ tay hạng mục cần làm và xử lý tình huống khẩn cấp khi xuống thang mỏ. Tớ tùy tiện lật xem một chút. Lý Thiện Hữu không ngại phiền giải thích cho tớ, dặn dò tớ phải chú ý cung cấp dưỡng khí, chú ý vật thể nhọn, chú ý lửa sáng, lửa tối, chú ý đừng mang theo vật dễ cháy, vân vân. Nhưng tớ vẫn nhớ kỹ từng cái. Có thể Lý Thiên Hữu nói nhiều miệng cũng có chút khô, vì vậy phất tay với bạn tớ: đi, lưu đội, bây giờ chúng ta phải đưa đồng chí Kỷ Nhan xuống giếng. Sự tình không thể kéo dài, tổng công ty đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho tôi. Bạn tớ không bằng lòng đứng dậy, thấp giọng nói cạnh tớ: sau khi xuống, cái gì cũng đừng lộn xộn, đừng cao giọng nói chuyện, tóm lại đi theo sau tôi. Tôi gật đầu, cầm mấy quyển sổ tay nhỏ đi cùng họ ra ngoài cửa. Sau khi từ phòng làm việc ra ngoài, cảm giác càng thêm lạnh. Tớ rụt đầu, còn bạn tớ đã thành quen rồi. Công nhân nghỉ ngơi tại chỗ bên cạnh, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn tớ, nhìn đến nỗi tớ cực kỳ mất tự nhiên. Rốt cuộc đi tới cửa mỏ, Lý Thiên Hữu cũng cởi âu phục, trồng vào một bộ quần áo lao động sáp bạc màu. Tớ cũng mặc một bộ, cũng mang mũ an toàn, có đèn mỏ vào. Bên trong đèn ngòm, sâu không thấy đáy. Mấy người chúng tớ đi thang máy, lồng dọc theo đường ray trượt xuống. Vừa đi vào liền có cảm giác được một trận sóng nhiệt phả vào mặt. Tiếp theo là mùi mốc cực kỳ gây mũi, cùng mùi của nham thạch. Càng đi xuống càng tối đen, cơ bản hoàn toàn cần nhờ nguồn sáng nhân tạo. Nơi này, nghe bạn tớ nói, bình thường đều dùng đèn vân pham chiếu sáng. Trong mỏ vang vọng tiếng bánh xe mỏ trượt trên đường ray, cọt kẹt, cọt kẹt, chậm rãi tiến vào mỏ. Tớ chung quy cảm thấy mình như vị đại thần Nhật Bản để tìm vong hồn vợ mình mà tiến vào âm phủ kia. Nhiệt độ và độ ẩm càng ngày càng cao, cơ hồ khiến tớ hít thở không thông. Tớ há hốc miệng thở phì phò. Hai người họ lại không hề gì, chẳng qua trán đã chút mồ hôi mịn. Không biết trượt bao lâu, xe mỏ rốt cuộc lon con một tiếng ngừng lại. Lý Thiên Hữu nhảy xuống xe mỏ, nhìn một chút, quay đầu nói với chúng tớ: đây là nơi công nhân phát hiện máu phun, cậu xem trên mặt đất vẫn còn. nói rồi chiếu đèn trên mặt đất. Tớ theo hướng đó nhìn lại, quả nhiên trên mặt đất đỏ bừng. Bốn phía rất yên tĩnh, nhưng tai tớ lại một trận ù ù, hơn nửa đầu cũng rất căng thẳng, cảm giác máu dồn lên não. Có khả năng dưới lòng đất sâu sẽ bị loại phản ứng này, chỉ cần qua lát nữa sẽ khá hơn nhiều. Bên cạnh đều là nham thạch nhú lên góc cạnh, còn có vài dụng cụ đào mỏ. Chỗ họ làm việc quả thật cực khổ và gian nan, tớ khó có thể tưởng tượng nổi. Không chỉ vì hoàn cảnh tồi tệ mà tớ cảm thấy nán lại nơi này hơn một phút, cũng cảm thấy có cảm giác áp bức bản thân, không cách nào thoát ra nổi. Tớ tiện tay cầm lấy một cây búa, chỉ một chỗ, hỏi bạn tớ. Đây này có thể gõ sao? Bạn tớ nhìn một chút, gật đầu. Tớ hùng hăng vùng búa qua, vừa chạm vào, đá tảng văng khắp nơi. Tớ cẩn thận nhìn nơi vỡ tan, quả nhiên rướm chất lỏng màu đỏ như máu. Tớ dùng ngón tay chấm một chút, đặt trước mũi, ngửi ngửi. Có mùi máu tươi và mùi thối rất nặng. Chẳng lẽ thật sự là máu sao? Tớ có chút nghi hoặc. Mặc dù nghe nói đào sơn động khai thác than, thực tế là đào khoét thân thể sơn thần, nhưng không đến nỗi khoa trương vậy chứ. Mỏ than đá nơi nơi đều có, sao chỉ nơi này xuất hiện chuyện kỳ quái như thế này? Tớ quay đầu hỏi Lý Thiên Hữu, lúc khai thác có phát hiện thứ gì khác ngoài mỏ than không? Lý Thiên Hữu vỗ ngực thề chắc như đinh đóng cột là không có, còn nói nơi này là mỏ than cũng không phải mỏ vàng, khắp nơi đều là than đá đen như mực, nào có thứ gì khác. Đang nói, trong đường hầm thật sự vang lên tiếng khóc như trẻ sơ sinh. Ba người chúng tôi thoáng cái ngơ ngẩn, nhất là Lý Thiên Hữu, đem tay nắm thành đấm, thân thể vẫn cứ phát run. Tiếng vang quái lạ thoáng cái liền biến mất. Chúng tớ thở phào một hơi, nhưng vách đá đổ máu giải thích thế nào đây? Tớ đem một vài tảng đá vụn cầm lên, nói với Lý Thiên Hữu, tôi mang chút này về xem sao, còn có thể đi xuống tiếp không? Tớ xem chừng vẫn còn có thể đi xuống. Không được, xuống nữa tôi sợ cầu chịu không nổi. Hoàn cảnh bên trong quá kém, quá nhiều nước động, hơn nữa vừa mới đào, ra khỏi đây thôi, chúng ta lên trước. Bạn tớ ngăn cản tớ, nhưng cũng tốt. Tớ ở lại thật sự có chút khó chịu, tự như tắm hơi vào mùa nóng vậy. Bạn tớ khởi động chốt xe mỏ, nhưng không có phản ứng. Cậu ấy lại vặn vài cái, xe vẫn bất động. Chuyện gì đang xảy ra? Tớ và Lý Thiên Hữu cùng nhau hỏi. Bạn tớ lo lắng nhìn xe. Không biết, xe mỏ cho tới giờ chưa từng xảy ra vấn đề, sao hôm nay đột nhiên mất tác dụng rồi? Tớ nhìn con đường đen ngòm phía trước, nếu phải bò lên trên đó cũng không biết đèn có đủ hay không. Đang nghĩ ngợi, đèn của ba người chúng tớ thình lình toàn bộ tối sầm. Một ngọn đèn cuối cùng rất nhanh bị bóng tối nuốt chửng. Tớ không nói chuyện, hai người họ càng rõ ràng ở chỗ này không có ánh sáng sẽ ra sao. Tôi thấy chúng ta vẫn nên ngồi đây chờ họ xuống cứu thôi. Nếu không có đèn bò trong đường hầm, tôi không dám chắc sẽ có nguy hiểm gì. Hơn nữa khoảng cách rất xa. Trong bóng tối, nghe ra thẳng tiếng là của Lý Thiên Hữu. Ông ta còn bảo chúng tôi ít nói, cố gắng hít thở chậm một chút, bảo trì thể lực chờ nhân viên cứu viện. Trong đường hầm cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của nước nhỏ giọt. Chỗ này nán lại hơn một giây cũng khiến người ta khó chịu. Đợi người cứu viện đến phỏng chừng phải mất vài giờ. Thời gian chậm rãi qua đi, chúng tớ đều cảm thấy có chút khác. Trong bóng tối, từ hồ cũng có thể nghe thấy tiếng đối phương nuốt nước miếng. Không biết qua bao lâu, tớ từ hồ nghe được tiếng rạn nứt, là tiếng rạn của vách tường. Sạt lở! Lý Thiên Hữu và bạn tớ cơ hồ đồng thời hô lên, nhưng lập tức ngậm miệng, bởi vì bọn họ biết nếu thật sự xuất hiện sạt lở, tiếp tục hô lớn, không thể nghi ngờ chính là tự sát. Nhưng hiện giờ không có đèn, chúng tớ không thể làm gì khác hơn là tận lực thấp giọng nói chuyện bên tai nhau. Chúng ta nắm tay nhau, chậm rãi ra ngoài. Bạn tớ thấp giọng nói,